Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1307, Bệnh hạnh phúc. Ngày hôm nay, Hạ Tân hiển nhiên lòng có chút không yên, tiễn Hiểu Huyên đến dưới lầu, trực tiếp rồi rời đi, tự nhiên sẽ làm cho Trúc Hiểu Huyên cảm thấy dị dạng. Đương nhiên, không chỉ là nơi đây. Còn có rất nhiều những thứ khác địa phương, bởi vì vẫn chú ý Hạ Tân, cho nên, mặc cho Hạ Tân như thế nào đi nữa ngụy trang, cũng là chạy không khỏi chân chính quan tâm hắn Trúc Hiểu Huyên mắt. Trúc Hiểu Huyên rõ ràng cảm nhận được, Hạ Tân phiền não trong lòng, sầu lo, sợ hãi, cùng bất an, Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn đều không biết. Chính mình còn có loại này tập quán đâu. Bất quá, lập tức, hắn lại nghĩ tới Bạch Vũ nói. Có chút áy náy thõng xuống ánh mắt. Bạch Vũ cái kia mấy câu nói. Đối với Hạ Tân ảnh hưởng đúng là rất lớn. Làm cho Hạ Tân mất hết ý chí cảm thấy. Chính mình chớ nên lại thương tổn bất kỳ kẻ nào. Cũng đến rồi nên đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng lúc. Đến rồi làm cho mọi người nhận thức đến. Chân chính Hạ Tân cụ thể có bao nhiêu kém cỏi, nhiều hư đầu óc lúc, một lúc lâu, Hạ Tân mới lấy dũng khí, nâng lên ánh mắt, nhìn chăm chú vào Trúc Hiểu Huyên, cười khổ một tiếng nói, Hiểu Huyên, ta, đối với ngươi nghĩ tốt như vậy, không phải, so với ngươi tưởng tượng, kỳ thực muốn hư sinh ra, Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy nhìn Hạ Tân, khẽ cười nói. Ẩm ướt tử đối với Hiểu Huyên mà nói, rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ có Hiểu Huyên mới có tư cách đánh giá a hát. Hạ Tân cười khổ, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đầy sao tinh không, lẩm bẩm nói, ta à, kỳ thực rất xấu đâu. Ngoài miệng nói, không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, kỳ thực, đang làm thương tổn tất cả mọi người sự tình đâu, có không? Trúc Hiểu Huyên đôi mắt đẹp cong cong, nụ cười nhạt nhòa nói, ta không biết ẩm ướt tử đến cùng làm thương tổn người nào. Nhưng, khẳng định không có tổn hại ta là được. Ta à, kỳ thực rất tồi, ta cố ý giấu giếm, lại lừa gạt ngươi. Ta, Trúc Hiểu Huyên đưa qua tay trái, dùng ngón tay nhẹ nhàng dán sát vào Hạ Tân môi, không cho Hạ Tân nói thêm nữa. Sau đó, cầm lấy Hạ Tân tay, bỏ vào lồng ngực của mình, ôn nhu mà nụ cười sán lạn lấy, không có tổn hại Hiểu Huyên a hát, chỉ là cùng ẩm ướt tử ngồi chung ở nơi này yên tĩnh ven đường. Nhìn sao, trò chuyện, lúc này tung tăng tâm tình, còn có hưng phấn tim đập, cũng làm cho người cảm giác muốn bay đứng lên một dạng. Chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác hạnh phúc a hát. Ta không biết ẩm ướt tử có hay không thương tổn những người khác. Nhưng đối với Hiểu Huyên, tuyệt đối không có. Cho nên, căn bản không cần vì thế tự trách. Khổ sở, Hạ Tân môi run lên. Rõ ràng từ Trúc Hiểu Huyên trong giọng nói. Còn có ánh mắt ôn nhu kia bên trong. Cảm nhận được nồng nặc quan tâm. Lo lắng tình. Đây chẳng qua là bởi vì. Ngươi cũng không biết. Ta kỳ thực. Ẩm ướt tử, ngươi sai rồi a hát, Trúc Hiểu Huyên mang theo vài phần nghịch ngợm, vài phần hạnh phúc nhãn thần nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Êm tai nói rằng, giấu giếm cùng lừa dối, cũng sẽ không tổn thương người khác, còn có so với lời nói dối cùng ngọt ngào lời tâm tình sao? Hay là tổn thương người khác a? Là ở lời nói dối bị vạch trần sau đó, cũng tỉ như... Ẩm ướt tử nếu như nói tiếp lời nói, liền thật muốn thương tổn Hiểu Huyên. Ẩm ướt tử, là muốn thương tổn Hiểu Huyên sao? Ta không muốn. Nhưng là, Hạ Tân không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như tiếp tục như thế, một ngày nào đó, sẽ làm bị thương càng sâu. Ẩm ướt tử, ngươi chính là không hiểu đâu. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi không có tổn hại ta a hát, càng không có thương tổn bất luận kẻ nào, Chỉ cần vừa nhìn thấy Hạ Tân lộ ra cái loại này thương tâm khổ sở tự trách biểu tình, Trúc Hiểu Huyên cũng rất dễ dàng liền theo thương tâm khổ sở đứng lên. Nàng hy vọng chứng kiến Hạ Tân nụ cười, chính như Hạ Tân cũng hy vọng chứng kiến nụ cười của hắn. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy, chỉ cần Hạ Tân hài lòng, nàng sẽ cảm thấy càng vui vẻ hơn. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng nắm Hạ Tân tay, dùng sức ấn vào lồng ngực của mình. Ta không biết ẩm ướt còn là che giấu cái gì, lại lừa gạt cái gì, nhưng Hiểu Huyên lúc này hưng phấn tim đập, cùng ấm áp thân thể, ẩm ướt tử không cảm giác sao? Hiểu Huyên rất vui vẻ, rất hạnh phúc đâu, chỉ cần hai người cùng nhau, đơn giản như vậy nhìn sao, trò chuyện, cũng làm người ta cảm thấy rất hạnh phúc đâu. Cho dù miệng ta sẽ nói dối, nhưng thân thể sẽ không gạt người a hát. Ẩm ướt tử cũng không có làm tổn thương Hiểu Huyên, chẳng nói, làm cho Hiểu Huyên rất vui vẻ, rất khoái nhạc. Trúc Hiểu Huyên nói đến đây, mỹ lệ trong con ngươi nổi lên chút sương mù ướt át, đó là thiếu nữ hồn nhiên nước mắt, ở dưới ánh trăng phản xạ ra tốt đẹp nhất, lãng mạn nhất hào quang, đó cũng là trên thế giới yếu ớt nhất, nhất động nhân quang huy, cái gọi là lừa dối a. Chỉ có bị vạch trần một khắc kia bắt đầu, mới có thể chân chính biến thành ác ngôn, đi tổn thương người khác. Ẩm ướt tử không muốn thương tổn Hiểu Huyên a. Đối mặt cái kia hồn nhiên nước mắt, Hạ Tân hoàn toàn nói không ra lời, càng không biện pháp cự tuyệt. Hắn chỉ có thể đần độn gật đầu. Hắn tuyệt đối không muốn thương tổn Hiểu Huyên. Nhất thời, Trúc Hiểu Huyên liền lộ ra đơn thuần mà nụ cười hạnh phúc, đưa qua tay nhỏ bé lau khóe mắt nước mắt, mỉm cười nói, cho nên a, nếu như là bởi vì ẩm ướt tử giấu giếm, lừa gạt Hiểu Huyên cái gì, mới để cho Hiểu Huyên cảm giác như thế hạnh phúc nói. Xin mời ẩm ướt tử tới chịu trách nhiệm, đem cái này lời nói dối bệnh xuống phía dưới. Phải thật tốt lừa dối Hiểu Huyên cả đời, vĩnh viễn không nên để cho cái này bọt biển bị đâm thủng. Vậy hoàn toàn không có tổn hại Hiểu Huyên a hát, lời nói dối cũng sẽ không tổn thương người khác, chỉ có bị đâm thủng. Nhất thời lời nói dối mới bị thương hại người khác, mãi mãi lâu, lâu đến lừa dối người nàng cuộc đời lời nói dối, vậy sẽ không làm thương tổn bất luận kẻ nào, thậm chí sẽ trở thành mỹ lệ cổ tích. Đây là Hiểu Huyên ôn nhu. Đạo lý này nghe rất kỳ quái, có điểm giống quỷ biện, nhưng đúng là như vậy. Chí ít đối với đương sự mà nói là như vậy. Nếu như dùng một đời tới bện một cái lời nói dối, đem người quay chung quanh ở trong hạnh phúc, bất giác đúng rất đẹp hay chuyện sao? Tại sao muốn vạch trần đâu? Trúc Hiểu Huyên sâu kín nói rằng, ta cảm thấy đó a, ẩm ướt tử đối với mình yêu cầu quá nghiêm khắc, luôn nghĩ muốn làm chính xác nhất sự tình, luôn nghĩ không thể phạm một chút xíu lệch lạc, phải làm cho tốt sự tình, không thể làm bất luận cái gì chuyện xấu. Vì thế, liền thường thường biết gánh vác mãnh liệt tội ác cảm giác. Cái này rất kỳ quái a, bởi vì nhân loại trong lịch sử thật sự có vĩnh viễn làm chuyện đúng đắn người sao? Thật sự có chưa bao giờ phạm sai lầm người sao? Có hạng người sao như vậy? Lời nói không tôn kính lời nói, chỉ sợ chúng ta tôn xưng hắn là khổng thánh nhân, cuộc đời của hắn lại phạm qua bao nhiêu sai đâu? Thánh nhân còn như vậy? Ẩm ướt tử, ngươi đối với mình yêu cầu so với thánh nhân cao hơn nữa sao? Hạ Tân tội ác cảm giác xuất xứ từ cho hắn đối với mình quá cao yêu cầu. Hắn luôn là nghiêm với kiềm chế bản thân, chiều rộng mà đợi người. Ẩm ướt tử nói, cảm giác mình rất xấu. Chỉ có điểm này, ta dám lớn tiếng phản bác ẩm ướt tử. Nếu như ẩm ướt tử cũng coi như rất xấu, cái này trên thế giới sẽ không có người tốt. Đối với một cái cũng không có. Tuyệt đối không có ẩm ướt từ tưởng tượng cái loại này. Cũng không phạm sai lầm, làm chính xác, tốt chuyện người tốt, mặc kệ cái gì, ta đều có thể đổ. Tuyệt đối không có người như vậy. Hạ Tân trầm mặc, hắn cảm giác được, Hiểu Huyên ôn nhu, Hiểu Huyên đang cố ý giúp hắn phóng thích tội ác của hắn cảm giác. Làm cho hắn không cần hổ thẹn, yên tâm thoải mái đối nhân sinh. Tuy là, có quỷ biện hoài nghi, nhưng, trong đó cũng ẩn chứa Hiểu Huyên tràn đầy ôn nhu và quan tâm. Ta không biết những người khác thế nào, nhưng, Hiểu Huyên có đôi khi cũng sẽ cảm giác mình rất xấu. Hư tâm nhãn, cực kỳ giảo hoạt, còn cực kỳ tham lam. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới ẩm ướt tử, đã cảm thấy những thứ này cũng không sao cả. Dù cho sai một điểm, hư một điểm, lại sẽ như thế nào đây? Ẩm ướt tử, chúng ta cũng còn tuổi trẻ. Lời nói không chịu trách nhiệm nói, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Vào lúc này bên trong, làm đúng, đó là nhân sinh, làm sai, được kêu là thanh xuân. Trúc Hiểu Huyên cũng không thích chứng kiến Hạ Tân bộ kia cảm giác áy náy tràn đầy dáng vẻ. Dù cho cùng Hạ Tân đổi bại, hắn cũng hy vọng Hạ Tân có thể vui vẻ đứng lên. Yêu được rồi, chính là trọn đời, yêu sai rồi, đó là thanh xuân. Hạ Tân cười khổ nói, cảm giác là cực kỳ giảo hoạt thuyết pháp. Trúc Hiểu Huyên cười nói, là sao? Đây là quá khứ Hiểu Huyên lưng đeo mãnh liệt phụ tội cảm. Sau đó để an ủi mình lời nói. Bất quá đối với ta kỳ thực không có ích lợi gì. Hạ Tân khó hiểu. Vậy ngươi lại là làm sao làm? Ta thông thường sẽ đem ẩm ướt tử cùng một món khác để cho ta tội ác sự tình đặt ở thiên bình bên. Trên số lượng một số lượng, nhìn bên kia quan trọng hơn. Sau đó, sẽ phát hiện. Căn bản không thể so sánh, ở Hiểu Huyên tâm lý, coi như cho Archimedes một cái điểm tựa, hắn cũng khiêu không dậy nổi thiên bình bên kia ẩm ướt từ trọng lượng. Cho nên, bên kia sự tình, nhất thời tất nhiên không thể trọng yếu. Đang khi nói chuyện, Trúc Hiểu Huyên hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, như rắn nước cánh tay, nhẹ nhàng dây dưa Hạ Tân cổ. Hai người cách không đến khoảng cách của một quả đấm nhìn nhau. Miệng của hai người môi cách rất gần. Gần Hạ Tân, có thể rõ ràng ngửi được Trúc Hiểu Huyên trên người mùi nước hoa. Còn có cái kia béo mập môi bên trong tản ra mê người thiếu nữ hương thơm. Ẩm ướt tử tại sao muốn cầu mình nhất định không thể phạm sai lầm đâu. Coi như phạm điểm sai, lại sẽ thế nào? Khổng thánh nhân bài trừ dị kỳ. Sát hại đối thủ, nắm quyền trong tay thế, ỷ vào ích đệ tử, khinh miệt nữ sinh, người lao động, người sản xuất đồng thời, vì mưu quyền thế, đi đãng phụ cửa sau, cho dù phạm vào cái này rất nhiều lệch lạc thì như thế nào? Ẩm ướt tử, muốn so sánh với thánh nhân lợi hại hơn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, không có, Hạ Tân. Đối với mình yêu cầu, quả thực cực kỳ hà khắc, cho nên ẩm ướt tử, không có ai không phạm sai lầm, phạm điểm sai cũng không còn sự tình hát. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này doanh doanh cười mở, bây giờ đang là trời tối người yên, phụ cận cũng không có ai, ẩm ướt tử, không muốn phạm điểm lệch lạc sao, cùng Hiểu Huyên cùng nhau, đến lúc đó. Hiểu Huyên có thể bồi ẩm ướt tử cùng nhau hướng Thượng Đế sám hối. Cùng nhau nghe thánh điển. Sau đó ở thánh quang dưới tinh lọc. Bất quá, Hiểu Huyên có lẽ sẽ xuống địa ngục a. Ngay cả như vậy, Hiểu Huyên cũng không oán không hối hận. Bây giờ ta, đang bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc quay chung quanh đâu. Dù cho không biết cái này hạnh phúc là dùng cái gì chế thành. Ta cũng nguyện ý ở ẩm ướt tử bệnh trong hạnh phúc. An nính cho đến chết đi. Ẩm ướt tử, nguyện ý chịu trách nhiệm. Đi bệnh cả đời hạnh phúc sao? Nói rằng cuối cùng, thanh âm đã càng ngày càng nhu. Càng ngày càng nhẹ, nhẹ thấp không thể nghe thấy. Cái kia mỹ lệ đôi mắt nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó chậm rãi khép lại. Hai người môi, đã nhẹ nhàng dính vào cùng nhau. Hạ Tân hơi lộ ra lạnh như băng đôi môi, cùng Trúc Hiểu Huyên lửa nóng đôi môi, tạo thành góc bù. Hạ Tân không biết cuối cùng là mình chủ động, vẫn là Hiểu Huyên chủ động. Hắn chỉ biết là, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đâm thủng lời nói dối, thương tổn Hiểu Huyên, hoặc là chịu trách nhiệm, đi bệt một cái lừa dối Hiểu Huyên cả đời lời nói dối. Cái này lời nói dối cũng sẽ không thương tổn bất kỳ kẻ nào. Hiểu Huyên ôn nhu, làm cho hắn trong lòng mâu thuẫn, tội ác cảm giác, đi qua hai người tương liên môi, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ không có sai, Hiểu Huyên càng không có sai. Nếu như không phải là bị chính mình làm trễ nãi, Hiểu Huyên đại khái là trên thế giới ôn nhu nhất, thiện lương nhất nữ hài a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.